Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 15 của bộ truyện Án Trì Truy Sứ của tác giả Trần Thanh Vân. Và qua giọng đọc của Duy Khánh, rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 15 của bộ truyện Án Trì Truy Sứ. Chương số 43. Ngư Hí Lang Điệp Gian. Chiếc kiệu dừng trước tòa biệt cung nguy nga tráng lệ. Ả cung nữ vén rèm kiệu. Từ trong cỗ kiệu, Mạch Kiếm Tùng bước xuống. Y có vẻ bàng hoàng trước tòa biệt cung nguy nga tráng lệ này. Mặc dù bàng hoàng, nhưng Mạch Kiếm Tùng vẫn cho đây là khung cảnh lạnh lùng. Y bước dẫm chân lên tấm thảm nhung trải từ cửa kiệu đến tận vào trong đại sảnh đường. Y thả những bước chân chậm rãi, ung dung theo tấm thảm nhung, hướng đến tấm rèm nhung là chiếc lư bằng lam ngọc đang tỏa mùi trầm hương ngào ngạt. Kiếm Tùng ôm quyền hướng về phía tấm rèm nhung. Kiếm Tùng tham vái vương nương. Giọng nói thanh tao nhẹ nhàng rót vào tai của Mạch Kiếm Tùng. Chiết ngai ta dành cho Mạch Kiếm Tùng, công tử đó. Hãy ngồi xuống đi. Kiếm Tùng nhìn chiết ngai sơn son thiếp vàng, bên cạnh có giải hoa quả tươi mọng chín. Y nhếch mép cười nửa, rồi ngồi xuống chiết ngai đó. Tựa hẳn lưng vào thành, tựa hai tay đặt lên bắp đùi, Kiếm Tùng già là và nói. Kiếm Tùng là phận nhỏ, nhưng không ngờ lại được tiếp đón trọng thể như thế này. Ta không nghĩ Kiếm Tùng mang thân phận nhỏ hèn đâu. Chỉ người có ý chí và tham vọng lớn như Mạch công tử mới đạt được những ước mơ lớn trong cuộc sống làm người. Nhưng trên thế gian này có mấy ai có được ý chí và tham vọng như Mạch công tử? E rằng cầm đuốc đi tìm giữa ban ngày cũng không có. Kiếm Tùng có ý chí và tham vọng lắm. Nếu Kiếm Tùng có ý chí và tham vọng, nương nương phải e ngại Kiếm Tùng chứ? Không, bổn vương nương luôn ngưỡng mộ những trang anh hùng hảo hán có ý chí và tham vọng, bởi chỉ có những anh hùng hảo hán đầy ý chí và tham vọng mới lập ra những kỳ biến võ lâm và có thể làm thay đổi thiên định. Những người đó đáng để trân trọng và ngưỡng mộ. Những lời nói của vương nương khiến Kiếm Tùng vô cùng cảm kích. Kẻ ngưỡng mộ, người cảm kích, bổn nương và Mạch công tử xem chừng rất tâm đầu ý hợp. Thốt dứt lời, vương nương vỗ tay một tiếng. Từ phía hậu đường, bốn nàng cung nữ trong những bộ cánh sặc sỡ với những đường xẻ có ý trưng bày những đường cong của cơ thể uyển chuyển bước ra. Họ như cánh bướm với những bước chân eo lạ, vừa gợi cảm vừa khiêu khích, vây thành vòng tròn. Kiếm Tùng ngắm nhìn bốn ả vũ công đang biểu diễn khúc múa đầy chất gợi dục mà điểm nụ cười mỉm. Vương nương vén tấm rèm nhung, ôn nhu nói. Mạch công tử thấy thế nào? Rất đẹp. Họ đẹp lắm sao? Kiếm Tùng gật đầu. Vương nương cười khẩy rồi nói. Họ có đẹp hơn Khảm Khảm của công tử không? Kiếm Tùng không đáp lời vương nương mà từ từ nhìn lại. Đập vào mắt y là chiếc mặt nạ dát vàng. Y lộ ra vẻ thất vọng vì không nhận ra khuôn mặt của vương nương. Nhưng đôi mắt to và đen lay láy, thứ ánh mắt thu hồn của một trang gia nhân đủ cho y đoán vương nương là mỹ nữ tuyệt sắc. Kiếm Tùng từ tốn và nói, vương nương biết Khảm Khảm. Tất cả những gì xảy ra trong Kim Diện Môn, thánh cô Kim Diện đều biết cả. Nếu bổn nương không biết thì đâu phải là thánh cô Kim Diện. Vương nương là chủ nhân, tất phải biết tất cả. Kiếm Tùng nhìn lại bốn nàng vũ công, họ đang uốn éo thân thể, phơi vùng bụng phẳng phiu như muốn khoe khoang làn da trắng ra trước mặt gã. Y vừa ngắm bốn nàng vũ công, vừa nói. Vương nương nhắc đến Khảm Khảm với ý gì? Công tử đã dám đoạt sát nương tử của mình để khẳng định mình trong cuộc đời. Người như Mạch Kiếm Tùng công tử hiếm có vô cùng. Bổn nương nhắc đến điều đó để muốn bồi hoàn lại cho công tử những gì đã mất. Y nhìn lại Thánh Cô Kim Diện. Thánh Cô muốn bồi hoàn lại cho tại hạ ư? Công tử không ngạc nhiên chứ? Kiếm Tùng chỉ tự hỏi mình có đáng nhận được sự bồi hoàn ấy không? Rất xứng đáng. Kiếm Tùng rất xứng đáng ư? Bổn nương nói rất xứng đáng thì rất là xứng đáng. Bốn à Vũ Công đã quỳ xuống ngửa hẳn người ra sau. Trên tay họ xuất hiện những cánh hoa hồng đỏ thắm. Họ uốn éo, lả lơi như những con rắn toát ra sức quyến rũ mê hồn. Không chỉ có những động tác lả lơi, vặn người để phơi những đường cong của cơ thể, mà thỉnh thoảng cả bốn à Vũ Công lại liếc mắt về phía Kiếm Tùng. Những ánh mắt đầy chất tình mời gọi gã. Kiếm Tùng bưng tịnh rượu chuốc ra chén. Mùi hương hào tiểu xông lên mũi gã. Hương rượu nồng nồng, chỉ ngửi thôi đã khiến huyết lưu thông trong kinh mạch y đã cuộn chảy dữ dội. Kiếm Tùng bưng chén rượu, y từ tốn nói: Vương nương đặt Kiếm Tùng vào sự bất ngờ này, chẳng biết còn sự bất ngờ gì nữa. Y nói rồi rúc chén rượu lên miệng uống cạn. Kiếm Tùng vừa đặt chén rượu xuống bàn thì Thánh Cô Kim Diện đã bước xuống thạch sàn. Bằng những bước đi uyển chuyển, đài cát hòa ngay vào với bốn nàng Vũ Công. Mặc dù chân diện của Thánh Cô Kim Diện không phơi ra, nhưng khi hòa nhập vào bốn nàng Vũ Công, trong cánh trắng bằng lụa mỏng phối hợp với những bước chân, bốn nàng Vũ Công kia chìm hẳn hay bị lu mờ đi bởi những động tác múa người của Thánh Cô Kim Diện. Kiếm Tùng lò mắt nhìn đăm đăm vào Thánh Cô Kim Diện. Bốn nàng Vũ Công như những cánh bướm sặc sỡ lượn lờ quanh Thánh Cô Kim Diện mà tôn tạo làm nền để chủ nhân của mình phô trương những động tác múa người, mà đến tượng đá chứng kiến có thể cũng nhảy sổ đến để ôm choàng lấy tấm thân mềm mại đó. Tận mục sở thị những bước đi uyển chuyển của Thánh Cô Kim Diện, Kiếm Tùng cứ ngây ngất cả người. Thánh Cô Kim Diện dừng những động tác thì ngay lập tức bốn ả Vũ Công nối chân nhau rút vào hậu điện. Thánh Cô Kim Diện chắp một tay sau lưng, nhìn lại Mạch Kiếm Tùng. Kiếm Tùng nhìn Thánh Cô Kim Diện. Nếu không có chiếc mặt nạ giáp vàng che đi chân diện của Thánh Cô Kim Diện, y sẽ thích thú hơn. Thánh Cô Kim Diện cười khẩy, rồi bước đến trước mặt gã. Bổn nương có đẹp không? Kiếm Tùng gật đầu. Mặc dù không chứng mục sở thị ngọc diện của Thánh Cô, nhưng chỉ với phong thái của người thôi, Kiếm Tùng đủ nhận biết người là trang mỹ nữ tuyệt sắc. Thánh Cô Kim Diện cười khẩy. Vậy mà Kiếm Tùng công tử có muốn nhìn chân diện của ta không? Hãy cho tại hạ được tò mò và tưởng tượng. Phàm những gì mình tò mò và tưởng tượng thì sẽ đẹp hơn. Thánh Cô Kim Diện gật đầu. Nói hay lắm, khá lắm. Kiếm Tùng nhìn vào mắt của Thánh Cô Kim Diện rồi ôm quyền nói: Vương nương có ý ban cho Kiếm Tùng những gì? Tất cả những gì Kiếm Tùng mơ tưởng đến: một danh tự thiên hạ đệ nhất nhân, một quyền lực vô biên, và hơn thế nữa là cả bổn nương. Vừa nói, Thánh Cô Kim Diện vừa vuốt ống tay áo lên cao. Đôi tay trần từ từ hiện ra, đập vào mắt của Kiếm Tùng. Một cánh tay đẹp đủ để bất cứ người nào nhìn thấy cũng phải mộng tưởng. Kiếm Tùng nhìn đôi ngọc thủ của Thánh Cô Kim Diện gần như không chớp mắt. Thánh Cô Kim Diện bất ngờ vuốt má gã. Đừng nhìn thế nữa. Kiếm Tùng nhìn vào mắt của Thánh Cô Kim Diện. Thánh Cô Kim Diện từ tốn và nói: Nhưng để có được những thứ đó không phải tự nhiên mà có. Tất cả không phải từ trên trời rơi xuống. Kiếm Tùng biết, để được những gì mình muốn thì phải đi tìm nó, đôi khi phải trả giá bằng sinh mạng mình. Thánh Cô Kim Diện gật đầu. Không sai. Thế Kiếm Tùng phải làm gì? Thánh Cô Kim Diện nhìn vào mắt gã. Để đạt được những gì mình muốn thì phải có dũng khí, và hơn thế nữa là ý chí và tham vọng. Mạch công tử sẽ thế chỗ của Đông Phương Bách. Trần Diện Kiếm Tùng lộ vẻ căng thẳng khi nghe lời nói này. Tại hạ sẽ thay thế chỗ của chủ nhân mình. Thánh cô Kim Diện gật đầu, rồi từ tốn nói. Có thế chỗ của Đông Phương Bách, Mạch Kiếm Tùng mới có thể tự tuyên cáo với Võ Lâm Quần Hùng, mình là thiên hạ đệ nhất nhân. Còn như Mạch Kiếm Tùng không thể vào chỗ của Đông Phương Bách, công tử mãi mãi chỉ là một cái bóng của Đông Phương Bách mà thôi. Kiếm Tùng cắn răng vào môi dưới, khuôn mặt gã căng thẳng cực độ. Vương Nương muốn Kiếm Tùng giết chủ nhân mình. Thánh cô Kim Diện lắc đầu. Không, bổn nương có thể đưa công tử thế vào chỗ Đông Phương Bách mà không cần Mạnh Kiếm Tùng phải động thủ với y. Kiếm Tùng làm gì? Kiếm Tùng phải giết một người, người đó chính là chủ nhân đích thực của thiên hạ. Đôi chân mày Kiếm Tùng nhíu lại. Kiếm Tùng, đoán không lầm Vương Nương muốn Kiếm Tùng lấy mạng. Y bỏ lửng câu nói giữa chừng. Thánh cô Kim Diện cất giọng trang trọng nói. Thiên tử. Đôi chân mày của Kiếm Tùng nhíu hẳn lại với nhau. Hai cánh môi của y mấp máy. Thánh cô Kim Diện từ tốn và nói. Chỉ có một mặt trời, một vầng nhật quang duy nhất mà thôi. Kiếm Tùng ôm quyền. Kiếm Tùng hiểu. Mạch Kiếm Tùng có đủ những khí chất cần thiết để trở thành người tái lập một cuộc sống khác, mở ra một trang sử khác. Kiếm Tùng đồng ý chứ? Được. Hãy nhớ lấy, chỉ có thắng chứ không có bại. Kiếm Tùng biết mình phải làm gì. Thánh cô Kim Diện đặt tay lên đôi vai gã. Ta chờ Mạnh Kiếm Tùng. Kiếm Tùng sẽ quay lại. Y nhìn vào mắt của Thánh cô Kim Diện. Kiếm Tùng có thể đi được rồi chứ? Ta không dám giữ chân công tử. Kiếm Tùng nhếch môi cười nửa miệng, rồi thả bước chậm rãi đi về phía cửa. Y dừng bước ngay ngưỡng cửa đại điện, nhìn Thánh cô Kim Diện. Kiếm Tùng có đáng là thiên hạ đệ nhất nhân không? Người có chủ ý và tham vọng sẽ đạt được mục đích của mình. Kiếm Tùng sẽ chứng minh điều đó. Kiếm Tùng đi rồi, Thánh cô Kim Diện cũng rời đại điện trở về biệt thất mình. Bước vào biệt thất, Thánh cô Kim Diện bước đến tấm hoành phi, vẻ vang nhất quang rực rỡ. Đẩy bức hoành phi qua một bên. Phía sau bức hoành phi đó là một bức họa đồ kim mão. Nhìn thoáng qua cũng đoán được người trong bức họa chính là đương kim thiên tử. Thánh cô Kim Diện cầm bút chấm vào đĩa mực, rồi gạch chéo lên bức họa chân dung thiên tử. Thánh cô Kim Diện vừa đẩy bức hoành phi để che bức họa thì nghe tiếng động lạ sau lưng mình. Thánh cô Kim Diện hạ tay từ từ xuống rồi nói. Đông Phương Bách, huynh đến rồi à? Không nghe tiếng trả lời, Thánh cô Kim Diện buộc phải nhìn lại. Đập vào mắt của Thánh cô Kim Diện là một trang thư sinh với khuôn mặt anh tuấn, nhưng với vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc. Đôi chân mày của Thánh cô Kim Diện nhíu lại. Công tử là ai? Đường Thẩm ôm quyền nói. Tại hạ là Đường Thẩm. Bổn nương đã nghe tục danh này. Đông Phương Bách hẳn có thường nhắc đến tục danh của tại hạ, nên thánh cô biết. Công tử muốn gì mà ngang nhiên đột nhập vào biệt phòng của bổn nương? Đường Thẩm muốn biết thánh cô Kim Diện là ai, có phải là chủ nhân đích thực của Tử Vong Kỳ hay không? Công tử muốn biết ta là ai sao? Vâng, rất muốn biết. Công tử sẽ sớm được biết thôi. Liên với lời nói đó, Thánh cô Kim Diện chớp động song thủ với một thế cầm nã thủ chộp tới Đường Thẩm. Chàng không né tránh chảo công của Thánh cô Kim Diện mà lại dựng chảo công đón thẳng đỡ thẳng. Chan một tiếng, đôi chảo công của hai người dính chặt vào nhau. Hai người chuyển qua đấu nội lực. Chàng dồn nội lực vào song thủ. Đường Thẩm không khỏi bất ngờ trước nội lực khác thường của Thánh cô Kim Diện. Ngược lại, ánh mắt của Thánh cô Kim Diện cũng lộ vẻ sừng sốt khi giao đấu nội công với chàng. Đường Thẩm nghĩ thầm, nếu không có Lục Đại Thiên truyền tất cả nội công cho mình, có lẽ mình không phải là đối thủ của Thánh cô Kim Diện. Ý niệm đó lướt qua đầu chàng thì những giọt mồ hôi tấm đã xuất hiện trên vầng trán của Thánh cô Kim Diện. Đường Thầm mỉm cười nói, nội lực của vương nương cao thâm lắm, nhưng không thể bì được với tại hạ. Bổn nương quá bất ngờ trước sự kiện này đó. Vương nương sẽ còn bất ngờ nhiều hơn nữa. Vừa nói, Đường Thầm vừa gia tăng nội lực lên 8 phần. Ánh mắt của Thánh Cô Kim Diện đờ hẳn ra. Thánh Cô Kim Diện nói, Đường Thầm định giết bổn nương sau, chủ nhân Tử Vong Ký đâu phải là bổn nương. Đường Thầm rút ngay chảo công về, vừa dụng chỉ khí điểm luôn vào tịnh huyệt của Thánh Cô Kim Diện. Thánh Cô Kim Diện đứng thừ ra. Chàng lột chiếc mặt nạ giáp vàng, chân diện dung của Thánh Cô Kim Diện lộ ra, đập vào mắt chàng. Một khuôn mặt đài các mỹ lệ với những nét sắc của Trang Vương Phi. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Thánh Cô Kim Diện từ tốn và nói, công tử đang cần gì ở bổn nương? Giờ thì tại hạ đã hiểu phần nào vì sao Đông Phương Bách cần những sát thủ Tử Vong Sứ. Chàng lại nhìn bức Hoành Phi rồi đẩy nó qua bên. Bức họa Thiên Tử bị gạch chéo đập vào mắt của Đường Thẩm. Nhìn bức họa một lúc, Đường Thẩm quay lại đối nhãn với Thánh Cô Kim Diện. Chàng ôn nhu hỏi Thánh Cô Kim Diện, ai cũng đứng sau chuyện này, không phải là vương nương chứ? Chắc cũng không phải là Đông Phương Bách. Chàng vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào mắt của Thánh Cô Kim Diện. Ai? Khuôn mặt mỹ miều của Thánh Cô Kim Diện trang trọng hẳn lên. Buông một tiếng thở dài, Thánh Cô Kim Diện mới từ tốn đáp lời chàng. Công tử muốn biết để làm gì? Tại hạ có mục đích riêng của mình. Công tử có thể giết bổn nương, nhưng không biết thêm gì nữa đâu. Đường Thầm ve cằm, chàng nhíu mày suy nghĩ. Thánh Cô Kim Diện ôn nhu nói, bổn nương có một lời muốn nói với Đường Thầm công tử. Đường Thầm chợt nhíu mày, vương nương muốn nói gì? Bổn nương khuyên công tử hãy đứng về với bổn nương, công tử sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Còn chống lại bổn nương thì công tử sẽ chết. Một mình công tử sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, không thay đổi được gì cả. Đường Thầm nhìn chăm chăm vào mắt của Thánh Cô Kim Diện. Tại hạ không thay đổi được gì sao? Đúng, bổn nương nói bằng tâm của mình, hãy đứng về phía bổn nương, công tử sẽ có tất cả những gì công tử muốn. Chàng cười khẩy. Hê, vương nương muốn tại hạ cũng giống như Mạch Kiếm Tùng chăng? Mạch Kiếm Tùng biết chọn đường đi cho mình. Rất tiếc tại hạ không phải là Mạch Kiếm Tùng. Hơn thế nữa, Đường Thầm đã nhận án ký tử vong của Đông Phương Bách. Bổn nương có thể rút lại án ký đó. Đường Thầm lắc đầu. Không, Đường Thầm không muốn ai rút lại án ký tử vong, mà sẽ tự tay mình bẻ gãy nó. Khuôn mặt kiều diễm của Thánh Cô Kim Diện căng thẳng hẳn lên khi nghe lời nói đó của Đường Thầm. Chàng đã thốt ra câu nói vừa rồi bằng chất giọng lạnh lùng và cương quyết. Buông tiếng thở dài, Thánh Cô Kim Diện từ tốn và nói, Đường Thầm công tử sẽ không bao giờ làm được điều đó. Đôi chân mày Đường Thầm nhíu lại, chàng nhăn nhẽo nói, Đường Thầm đã vào đến tận biệt phòng của vương nương thì có chuyện gì mà mình không làm được chứ? Với Đường Thầm, Tử Vong Kỳ còn thì Đường Thầm mất, và ngược lại. Lời nói này của chàng chẳng biết tác động thế nào đến Thánh Cô Kim Diện, mà sắc diện của Thánh Cô tái hẳn ra. Mặc dù biến sắc, nhưng Thánh Cô Kim Diện vẫn từ tốn và nói, công tử sẽ hối tiếc. Tại hạ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất thì đâu còn hối tiếc. Đường Thầm cười khẩy rồi nói tiếp, nếu còn hối tiếc thì tại hạ còn có sự lựa chọn. Nhưng Đông Phương Bách đã đẩy Đường Thầm vào một sự lựa chọn duy nhất, phải đối mặt với Tử Vong Kỳ. Chàng khẽ buông tiếng thở dài, nhìn Thánh Cô Kim Diện. Thánh Cô cũng chỉ có một sự lựa chọn như tại hạ. Một là biến thành một xú nữ với khuôn mặt khủng khiếp nhất, hai là phải nói rõ tất cả những gì Thánh Cô biết về Tử Vong Kỳ. Thánh Cô Kim Diện nheo mày. Đường Thầm sẽ hủy dung diện của bổn nương sau. Tại hạ tin Thánh Cô rất quý chân diện của mình. Vừa nói, Đường Thầm vừa nhìn vào mắt của Thánh Cô Kim Diện như muốn dụng nhãn quan của mình, khoét đôi mắt to và tròn trịa. Tiếp nhận ánh mắt khắc nghiệt và tàn nhẫn của Đường Thẩm, thánh cô Kim Diện không làm chủ đường mình. Một cảm giác gai buốt lạnh giá xuất hiện trong cuộc sống của thánh cô Kim Diện. Đường Thẩm nhận ra ngay vẻ lo âu lộ ra mắt thánh cô Kim Diện. Chàng cười mỉm, rồi bổ thêm một câu nữa. Nữ nhân nào cũng quý nhan sắc mình, chắc hẳn vương nương không muốn đeo chiếc mặt nạ dát vàng này suốt cuộc đời mình. Chàng nói, rồi lần ngửa chiếc mặt nạ dát vàng, rút trong ống tay áo ra một tịnh bình. Chút bột phấn trong tịnh bình lên chiếc mặt nạ dát vàng. Đường Thẩm vừa làm việc đó vừa nói, thứ bột mà tại hạ rắc vào chiếc mặt nạ dát vàng của thánh cô là một chất độc cực mạnh để hủy da hủy thịt. Khi tại hạ đeo chiếc mặt nạ này vào mặt thì mãi mãi người sẽ mang nó suốt đời đó. Mồ hôi rịn ra trán thánh cô Kim Diện, người miễn cưỡng nói, công tử tàn nhẫn với một nữ nhân như vậy sao? Tại hạ cần có sự tàn nhẫn để đáp lại sự tàn nhẫn. Chàng nói, rồi từ từ đưa chiếc mặt nạ dát vàng như toan áp vào mặt của thánh cô Kim Diện. Thánh cô Kim Diện hốt hoảng nói, đừng làm như vậy với Thục Chân. Đường Thẩm giờ biết được tục danh của thánh cô, tại hạ còn muốn biết nhiều hơn nữa. Thục Chân mím chặt hai cánh môi vào với nhau. Đường Thẩm nhìn Thục Chân, thánh cô Kim Diện. Chàng rít một luồng chân khí nhạt nhẽo và nói, khi Thục Chân thánh cô trở thành xú nữ, chắc chắn Đông Phương Bách sẽ lánh xa thánh cô. Chàng nói, rồi dí chiếc mặt nạ có độc về phía thánh cô Kim Diện. Thục Chân tái mặt, dừng tay. Thục Chân thánh cô đã lựa chọn. Cho dù Đường Thẩm công tử có biết, cũng không thể thay đổi được vận mạng của tạo hóa đâu. Đường Thẩm lắc đầu, tại hạ không muốn nghe câu nói này. Thục Chân buông tiếng thở dài, hãy giải huyệt cho bổn nương, Đường Thẩm sẽ được biết tất cả. Chàng mỉm cười, rồi điểm chỉ vào 36 đại huyệt của thánh cô Kim Diện trước khi hóa giải tịnh huyệt. Thánh cô Kim Diện nhìn chàng. Đường Thẩm nói, tại hạ cần phải phong bế nội lực của thánh cô, miễn thứ cho Đường Thẩm. Nhìn chàng bằng ánh mắt bất nhẫn, thánh cô Kim Diện bước đến bức họa thiên tử bị gạch chéo, lột nó xuống, rồi ấn tay vào vách biệt phòng. Một vòm cửa bí mật rình mở. Thánh cô Kim Diện bước qua vòm cửa đó, Đường Thẩm nối gót theo sau. Trong gian mật thất là những kim bài lệnh chủ của tất cả những môn phái, bang hội trên giang hồ. Thánh cô Kim Diện nhìn chàng và nói, tất cả những gì công tử muốn biết là đây. Đường Thẩm nhìn qua những tấm kim bài mà nghĩ thầm, võ lâm chính là tử vong kỳ sao? Thục Chân mỉm cười nhìn chàng, công tử đã hiểu rồi chứ, hãy đứng về phía Thục Chân. Tại hạ có đường đi riêng của mình, đã có quá nhiều người phải chết vì tử vong kỳ. Đường Thẩm vừa nói, vừa gom tất cả những tấm lệnh bài gói vào tấm lụa. Chàng nhìn lại thánh cô Kim Diện, tại hạ cần những thứ này. Chàng ấn tay xuống mặt thạch bàn, cạch một tiếng, một âm thanh khô khốc phát ra. Cùng với âm thanh đó, trên mặt thạch bàn xuất hiện một cái hốc bí mật. Sự biến bất ngờ đó khiến Thục Chân biến sắc. Vẻ hoang mang của Thục Chân không qua được mắt của Đường Thẩm. Chàng lấy từ trong chiếc hốc bí mật đó ra một cuộn giấy được cột cẩn thận. Nhìn lại Thục Chân, Đường Thẩm mỉm cười rồi nói, hẳn đây là thứ mà vương nương còn muốn giấu tại hạ, chắc chắn nó quan trọng đối với vương nương. Thục Chân nhìn chàng, công tử sẽ hối tiếc. Đường Thẩm đã nghe câu nói này quá nhiều rồi, Thục Chân thánh cô đã nhiệt tình giúp tại hạ trả lại cho Thục Chân thánh cô sự bình yên. Đường Thẩm ôm quyền nói, cáo tử. Chàng nói, rồi dựa bước về phía cửa, thì Thục Chân gọi lại, Đường Thẩm dừng bước. Đường Thẩm dừng bước nhìn lại Thục Chân. Ánh mắt của chàng khiến Thục Chân thánh cô bối rối. Đường Thẩm già là và nói, Thục Chân thánh cô muốn nói gì với Đường Thẩm? Thục Chân bất ngờ kéo tuột xiêm y của mình. Cùng với động tác đó, ánh mắt như làn gió muốn thu hồn chàng. Công tử đã lấy thì hãy lấy tất cả, lấy luôn con người bằng xương bằng thịt này. Nói dứt câu, Thục Chân Thánh Cô giật mạnh luôn tấm yếm còn lại che vùng thượng đẳng của mình. Đôi quả tuyết lê trắng nõn phơi ra, đập vào mắt chàng. Đường Thẩm nhìn Thục Chân, lắc đầu và nói: "Tại hạ đã bước qua lưới tình rồi." Chàng nói dứt câu thì bỏ đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu nhìn lại. Khuôn mặt mỹ lệ của Thục Chân Thánh Cô sa sầm xuống, rồi ửng đỏ hẳn lên, đúng như thề pho tượng. Mãi một lúc sau, Thục Chân mới nói: "Đường Thẩm." Chương số 44: Sương lạnh phủ hoa lan. Mạch Kiếm Tùng thả chân xuống mộc sàn, toan đứng lên thì ả kỹ nữ níu tay y lại. "Còn sớm mà, huynh đi đâu vậy?" Mạch Kiếm Tùng gạt tay ả ra rồi đứng hẳn lên. Y nhìn lại ả kỹ nữ với bộ mặt chết đầy phấn son. Một cảm giác tẩm lợm lan nhanh qua đầu y. Y nhau mày và nhàn nhẽo nói: "Đừng hỏi ta điều đó." Vừa nói, Mạch Kiếm Tùng vừa qua một nén bạc lên người ả kỹ nữ. Y quay bên nhổ xuống sàn gạch một bãi nước bọt, như muốn phun thứ cảm giác gớm ghiếc vừa mới nảy nở trong tâm thức y ra ngoài, rồi sải bước đến bàn, cầm lấy ngoại y khoác vào người. Vận xong ngoại y, Mạch Kiếm Tùng bước đến trước tấm gương đồng. Y ngắm lại mình trong tấm gương đồng trước khi rời khỏi biệt phòng. Đi xuống gian tiểu sảnh bên dưới khách điếm, Mạch Kiếm Tùng gọi luôn một vò rượu 2 cân. Gã tiểu nhị bày rượu ra bàn cùng với đĩa thức ăn nóng. Gã già là nói: "Chúc công tử ăn ngon miệng." "Không cần." Y chuốc rượu ra chén, bưng chén rượu. Mạch Kiếm Tùng bâng quơ nhớ lại Thánh Cô Kim Diện. Y miên man hồi tưởng lại những động tác uyển chuyển, ẻo lả của Thánh Cô Kim Diện, mà tưởng tượng ra khuôn mặt giai nhân trong đầu mình. Y dốc chén rượu uống cạn, rồi lại chuốc tiếp ra chén. Mạch Kiếm Tùng uống một lúc 3 chén rượu, nhưng vẫn không xóa được những ý niệm thầm kín trong đầu. Một gã đại hán lực lưỡng bước vào. Y vừa bước vào vừa lớn tiếng nói: "Khúc ma ma đâu?" Khúc ma ma, một người đàn bà có bộ mặt no tròn, đẫy đà và bộ dáng khá xồ xề, hối hả bước ra. "Ôn Thăng ca ca, có chuyện gì mà cần gặp Khúc ma ma này?" Lời còn đọng trên miệng của Khúc ma ma thì Ôn Thăng Thăng chộp ngay lấy ngực áo thị kéo về phía mình. Khúc ma ma bối rối: "Ôn ca ca có chuyện gì từ từ nói, sao lại nóng này vậy?" Ôn Thăng trừng hai mắt với đôi tròng trắng muốn che cả hai con ngươi nhỏ xíu, gằn giọng và nói: "Mụ biết vì sao Ôn Thăng đến đây không?" Khúc ma ma giả lả cười, vừa gỡ tay Ôn Thăng, nhưng gã không cho thị làm chuyện đó. Khúc ma ma gượng cười rồi nói: "Ma ma biết Ôn ca ca đến chỉ vì sư sư thôi." Ôn Thăng đỡ hông Khúc ma ma lên khỏi mặt đất, vừa rít giọng nói: "Đúng, Ôn mỗ đến vì sư sư đó. Ôn mỗ đã bao nhiêu lần nói với mụ rồi, sư sư là kỹ nữ nhưng chỉ dành riêng cho Ôn mỗ thôi. Mụ nói cho ta biết, gã khốn kiếp nào đã bắt sư sư phải hầu hạ chứ?" Khúc ma ma lắc đầu. Ôn Thăng đanh giọng gằn: "Mụ không nói xong." "Ơ..." Mạch Kiếm Tùng vừa áp chén vào miệng thì đặt xuống bàn. Y tăng hẳn buộc Ôn Thăng phải thả Khúc ma ma xuống nhìn lại gã. Mạch Kiếm Tùng nhìn Ôn Thăng, y giả là và nói: "Tại hạ là người được sư sư cô nương hầu hạ đó." Bộ mặt to và rộng của Ôn Thăng như muốn phồng to hơn với sắc đỏ ửng. "Người ư?" Mạch Kiếm Tùng chống tay lên bàn, từ từ đứng lên. Ôn Thăng bước đến bàn Mạch Kiếm Tùng. "Người sao?" Bộ dạng nhỏ bé của Mạch Kiếm Tùng cùng chân diện đăm đăm lạnh lùng đập vào mắt của Ôn Thăng. Gã hừ nhạt rồi nói: "Sư sư của ta mà phải hầu hạ một con nhái như ngươi sao?" Đôi chân mày Mạch Kiếm Tùng hơi nhíu lại. Y nhìn Ôn Thăng: "À là kỹ nữ thì hầu hạ ta có gì lạ nào?" Ôn Thăng chỉ vào ngực mình: "Ngươi nên biết sư sư là của riêng Ôn mỗ chứ. Cả giới lục lâm tại Dương Châu này đều biết Ôn mỗ. Thế mà ngươi lại dám ăn trên ngồi trước ta, ngươi đáng chết thật. Ôn mỗ cần phải dạy cho ngươi một bài học, sau này còn biết đâu là trưởng bối của ngươi." Nói dứt lời, Ôn Thăng vươn chảo chộp tới đầu của Mạch Kiếm Tùng. Chảo công của Ôn Thăng chưa kịp đến đầu Mạch Kiếm Tùng thì đã bị y dụng chảo với một thế cầm nã thủ chặn lại. Chảo công của Mạch Kiếm Tùng mặc dù nhỏ hơn chảo công của Ôn Thăng, nhưng chính Ôn Thăng lại giống lên sau những âm thanh canh cách. Mồ hôi rịn ra mặt Ôn Thăng cùng với những nét nhăn nhó bởi cảm giác đau đớn từ bản thủ lên đến đầu. Ôn Thăng rít giọng nói: Ngươi... Mạch Kiếm Tùng nhạt nhẽo nói: Ngươi muốn làm bậc trưởng bối, nhưng ít ra cũng nên biết kẻ đối diện với ngươi là ai chứ. Ôn Thăng buột miệng: Ngươi là ai? Mạch Kiếm Tùng. Hai cánh môi của Mạch Kiếm Tùng nhếch lên: Khi ngươi biết được ta là Mạch Kiếm Tùng thì đã muộn rồi. Ôn Thăng còn chưa hiểu ẩn ý của câu nói đó thì hữu thủ của Mạch Kiếm Tùng đã điểm vào tam tinh gã. Ôn Thăng nhăn mặt lý nhí và nói: Ngươi muốn làm gì ta? Mạch Kiếm Tùng hơi nghiêng đầu qua bên nhưng ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Thăng rồi nhàn nhẽo và nói: Giết ngươi. Ngươi... Ôn Thăng chưa kịp nói hết câu thì Mạch Kiếm Tùng phát ra một đạo chỉ kim cang. Đạo chỉ khí cứng như mũi dùi sắt xuyên thủng qua tam tinh Ôn Thăng, thấu đến sau ót. Thể pháp Ôn Thăng run bần bật và tiểu ra cả quần. Mạch Kiếm Tùng rút chỉ công lại, phủi hai bàn tay vào nhau. Ôn Thăng đổ gục xuống sàn khách điếm. Khúc Ma Ma lẫn gã tiểu nhị chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó do Mạch Kiếm Tùng tạo ra, ngã lăn ngay xuống sàn bất tỉnh. Mạch Kiếm Tùng đặt một nén bạc lên bàn, nhìn Ôn Thăng: Kẻ như ngươi không đáng được sống, ngươi sống chỉ chật đất mà thôi. Y lại phủi hai tay vào nhau như có bụi dính trên tay mình, rồi mới ung dung rảo bước về cửa khách điếm. Hắn rời khỏi khách điếm như một thư sinh nhàn nhã, chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc dù mới đây thôi y đã nhuốm máu người. Một cỗ kiệu hoa lộng lẫy do bốn gã phu kiệu khiêng từ phía đối diện băng băng hướng tới Mạch Kiếm Tùng. Cỗ kiệu hoa dừng lại trước mặt gã. Gã phu kiệu ôm quyền từ tốn và nói: Kính mời Mạch Kiếm Tùng công tử lên kiệu. Mạch Kiếm Tùng nhau mày, nghĩ thầm: Ai đón ta nhỉ? Thánh cô Kim Diện lại đón ta nữa sao? Với ý niệm đó, y vén rèm bước lên kiệu mà không hỏi gì. Trong kiệu có một cánh hoa hồng đỏ thắm. Mạch Kiếm Tùng nhặt lấy cánh hoa hồng đó, y đưa đóa hoa lên mũi ngửi, nhếch môi cười mỉm với những ý niệm viển vông trong đầu. Tất nhiên, những ý niệm trong đầu y không ngoài những hình ảnh về vị thánh cô với phong thái lạ lơi, đầy chất tình tứ và đài các. Y lại tưởng tượng ra khuôn mặt diễm trần của thánh cô Kim Diện. Mạch Kiếm Tùng tựa lưng hẳn vào thành kiệu, rồi rít một hơi thật sâu như muốn thâu tóm toàn bộ hương của cánh hoa hồng vào khiếu giác mình. Y nhắm mắt lại và hồi tưởng tiếp những gì trôi qua trong đầu Mạch Kiếm Tùng, tạo ra trong y thứ cảm giác thật là khoan khoái. Cùng với sự nao nao muốn mau gặp lại vị thánh cô Kim Diện, Mạch Kiếm Tùng tò mò nhìn về phía rèm lụa trắng. Rèm lụa từ từ vén lên. Ngồi trên mộc sàn trải thảm không phải là thánh cô Kim Diện mà là Thiên Thiên. Mạch Kiếm Tùng chau mày nhìn nàng. Thiên Thiên trong bộ cánh thật đẹp, với ánh mắt yêu hoài nhìn gã. Mạch huynh ngạc nhiên lắm sao? Mạch Kiếm Tùng chắp tay sau lưng. Y bước về phía nàng, nhếch môi cười nửa miệng rồi nói: Tại hạ rất là ngạc nhiên, không ngờ người cho bọn phu kiệu đi đón Mạch Kiếm Tùng lại là Thiên Thiên cô nương. Y vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh gian mộc thất. Chỗ này cũng xinh đẹp quá. Y nhìn lại nàng, điểm nụ cười mỉm rồi nói: Thiên Thiên cô nương cho phu kiệu đến đón tại hạ đến đây với dụng ý gì? Thiên Thiên nhìn Mạch Kiếm Tùng. Công tử có thể đoán ra dụng ý của Thiên Thiên không? Mạch Kiếm Tùng khoát tay, lắc đầu: Tại hạ không thích đoán ý của người khác. Thiên Thiên nhìn Mạch Kiếm Tùng, nàng từ từ đứng lên. Từ thể pháp nàng tỏa ra làn xạ hương thơm len vào khiếu giác của Mạch Kiếm Tùng. Hắn nhận ra ngay mùi xạ hương mà những nữ nhân thường dùng trong ngày loan phụng hòa minh. Thiên Thiên bước đến sát Mạch Kiếm Tùng, khoảng cách giữa nàng và gã không đầy hai găng tay. Nàng nhìn vào mắt Mạch Kiếm Tùng. Thiên Thiên muốn trả thù. nàng muốn trả thù. Thiên Thiên gật đầu. Trả thù ai? Kim Diện Môn, Kim Diện Môn chủ Đồng Kiêu thiếu. Mạch Kiếm Tùng nhếch môi cười nửa miệng rồi nói: Đồng Kiêu thiếu Kim Diện Môn chủ có thù với nàng sao? Mặc dù kẻ tạo ra huyết sát của Bạch Vân Trang là Phùng Tử Hậu, y đã chết rồi, nàng còn muốn trả thù gì nữa? Nàng đã chứng kiến cái chết của họ Phùng kia mà. Thiên Thiên đã chứng kiến cái chết của Phùng Tử Hầu, nhưng xét cho cùng kẻ đáng chết hơn cả là Kim Diện Môn chủ Đồng Kiêu thiếu, bởi vì Đồng Kiêu thiếu đã lệnh cho Phùng Tử Hậu. Mạch Kiếm Tùng ve cằm gật đầu. Suy ra thì đúng như vậy thật, họ Phùng chỉ thực thi mệnh lệnh của môn chủ Đồng Kiêu thiếu mà thôi. Kẻ thủ ác chính là Đồng Kiêu thiếu. Y nhìn Thiên Thiên, điểm nụ cười mỉm. Nàng muốn trả thù cho Bạch Vân Trang, phải giết Đồng Kiêu thiếu là đúng, không sai chút nào. Chớp tay sau lưng bước đến bàn, nhìn tịnh rượu trên bàn, Kiếm Tùng già là và nói: Rượu này nàng bày sẵn cho tại hạ. Thiên Thiên bước đến bàn, nàng bưng tịnh rượu từ tốn nói: Thiên Thiên sẽ bồi tiếp Kiếm Tùng. Y lắc đầu: Không cần. Y vừa nói vừa lấy tịnh rượu trên tay nàng. Mạch Kiếm Tùng đưa tịnh rượu lên mũi ngửi. Y vừa ngửi vừa nói: Nàng biết kẻ thù đích thực giết Song Đường của nàng là Đồng Kiêu thiếu môn chủ, sao nàng còn chưa tìm được Kim Diện Môn trả thù? Lời nói của Mạch Kiếm Tùng khiến Thiên Thiên lộ vẻ bối rối. Mạch Kiếm Tùng mỉm cười rồi dốc tịnh rượu tu luôn một ngụm dài. Y thả tịnh rượu đặt xuống bàn, nhìn nàng rồi nói: Rượu của Thiên Thiên cô nương rất là ngon. Hắn lại điểm cười đầy ẩn ý. Thiên Thiên khẽ buông tiếng thở dài rồi nói: Thiên Thiên đã bị phế bỏ toàn bộ võ công mà Phùng Tử Hầu đã truyền cho. Mạch Kiếm Tùng cướp lời: Cho dù nàng có võ công của Phùng Tử Hầu thì cũng chẳng thể làm gì được Đồng Kiêu thiếu. Huynh nói đúng, nếu Thiên Thiên không bị phế bỏ võ công thì cũng không phải là đối thủ của Đồng Kiêu thiếu. Hận thì vẫn còn đó, thù vẫn còn mang trong lòng, nhưng Thiên Thiên lại là kẻ vô dụng. Mạch Kiếm Tùng nhướng mày nhìn nàng, rồi dốc tịnh rượu tu tiếp. Y uống hai hơi đã cạn vò rượu, rồi đặt xuống bàn, giả là và nói: Thiên Thiên là kẻ vô dụng, do đó mới cho những gã phu kia đi đón Mạch Kiếm Tùng. Nàng im lặng nhìn gã. Một lúc sau thì Thiên Thiên mới nghiêm giọng nói: Thiên Thiên đón huynh đến đây và có ý. Mạch Kiếm Tùng nhướng mày: Muốn tại hạ trả thù giùm cô nương. Nàng gật đầu: Thiên Thiên có ý đó. Mạch Kiếm Tùng khoanh tay trước ngực. Y suy nghĩ một lúc rồi rời bước đến ngồi xuống mộc sàn trải thảm. Nhìn Thiên Thiên, y nói: Một ý nghĩ hay, nhưng Thiên Thiên không nghĩ đến ai khác mà chỉ nghĩ đến Mạch Kiếm Tùng. Thiên Thiên đã từng thấy huynh thi triển võ công. Thiên Thiên nghĩ chỉ có mình Mạch Kiếm Tùng huynh mới có bản lĩnh lấy mạng Đồng Kiêu thiếu môn chủ. Lấy mạng Đồng Kiêu thiếu môn chủ không khó đối với Mạch Kiếm Tùng, thậm chí còn dễ hơn trở bàn tay. Ngày đó, tại đại đường Kim Diện Môn, Thiên Thiên cô nương đã chứng nghiệm võ công của tại hạ. Bây giờ võ công của tại hạ còn cao hơn trước nữa. Võ công của huynh cao thâm, nhưng điều quan trọng hơn, huynh có nhận lời thỉnh cầu của Thiên Thiên hay không? Tại hạ và Kim Diện Môn chủ là người cùng hội cùng thuyền, thế mà cô nương lại thỉnh cầu Mạch Kiếm Tùng trả thù giùm cô nương, mà kẻ thù đó lại là người cùng hội với tại hạ, có bất thường không? Thiên Thiên im lặng nhìn Mạch Kiếm Tùng. Nàng buông tiếng thở dài rồi nói: Thiên Thiên biết điều đó, nhưng chỉ còn kỳ vọng vào Mạch Kiếm Tùng huynh mà thôi. Thiên Thiên chấp nhận trả giá, bất cứ giá nào Thiên Thiên cũng trả, miễn sao rửa được hận thù cho Song Đường. Mạch Kiếm Tùng đứng lên: Nếu tại hạ nhận lời, Thiên Thiên trả giá như thế nào đây? Bất cứ điều gì Mạch Kiếm Tùng huynh đòi hỏi, hơn thế nữa Thiên Thiên sẽ mãi mãi là nô nhân của Mạch Kiếm Tùng. Mạch Kiếm Tùng bước đến bên cửa sổ, y dõi mắt nhìn ra ngoài. Y nheo mày suy nghĩ, rồi lại nhìn Thiên Thiên. Nô nhân của Mạch Kiếm Tùng. Thiên Thiên sẽ là nô nhân của huynh. Kiếm Tùng bước lại trước mặt nàng. Nàng sẽ là nô nhân của ta. Thiên Thiên nhìn vào mắt gã rồi gật đầu. Là một nô nhân trung thành, Mạch Kiếm Tùng huynh sai bảo gì Thiên Thiên cũng làm. Nhìn vào mắt của Thiên Thiên, Mạch Kiếm Tùng già là và nói: Những gì nàng thốt ra khiến Mạch Kiếm Tùng ta phải ngưỡng mộ nàng. Thiên Thiên lưỡng lự rồi nói: Huynh nhận lời Thiên Thiên không? Ta nghĩ không thể chối từ được lời thỉnh cầu của nàng. Y vừa nói vừa vuốt má Thiên Thiên. Sắc diện của Thiên Thiên ửng hồng, nóng hổi khi bị Mạch Kiếm Tùng vuốt má. Nàng bẽn lẽn cúi mặt nhìn xuống. Mạch Kiếm Tùng đặt tay lên bờ vai nàng. Nàng đẹp lắm, Mạch mẫu rất thích nhan sắc của nàng. Y vừa nói vừa thò tay vào ngực áo rút chiếc mặt nạ kim diện của mình đặt lên mặt của Thiên Thiên. Mạch Kiếm Tùng thối lui ba bộ, ngắm nhìn Thiên Thiên mà liên tưởng đến thánh cô Kim Diện. Ánh mắt của y long lên sòng sọc với những ý tưởng miên man trải qua trong đầu Thiên Thiên. Nhìn y, Thiên Thiên có cảm giác thân thể mình đang bị thiêu cháy bởi ánh mắt sòng sọc của Mạch Kiếm Tùng. Ánh mắt của y khiến nàng sợ hãi và lo âu. Mạch Kiếm Tùng nhếch môi mỉm cười. Y già là nói: Mạch mẫu thích chiêm ngưỡng tấm thân của nàng. Câu nói này của gã khiến chân diện Thiên Thiên nóng bừng. Nàng căng thẳng đến cực độ. Sự căng thẳng đó khiến thể pháp nàng như muốn nổ tung ra. Thiên Thiên miễn cưỡng và nói: Huynh nhận lời Thiên Thiên. Mạch Kiếm Tùng không đáp lời mà phát tác ngay đạo kim cang thần chỉ điểm tới vò rượu. Đạo chỉ xuyên thủng vò rượu. Chát một tiếng. Y lạnh lùng và nói: Vò rượu kia sẽ là kẻ thù của nàng. Y nói rồi nhếch môi mỉm cười. Thiên Thiên buông tiếng thở dài, từ từ lột bỏ tất cả trang phục của mình. Thể pháp của nàng lộ ra với làn da trắng nõn và đôi quả tuyết lê tinh anh đập vào mắt của Mạch Kiếm Tùng. Hắn ngắm thể pháp nàng bằng ánh mắt dạo dực. Y chiêm ngưỡng tấm thân với những đường cong tinh khiết của Thiên Thiên mà liên tưởng đến thánh cô Kim Diện. Trong khi Mạch Kiếm Tùng xăm soi thể pháp của Thiên Thiên thì ngược lại nàng chỉ muốn đất dưới chân mình nứt toạc ra để nàng có thể chui thẳng xuống địa ngục. Thiên Thiên nhủ thầm: Đường Thẩm đại ca tha thứ cho muội, vì trả thù cho Song Đường, Thiên Thiên chấp nhận tất cả. Sau khi trả thù cho Song Đường rồi, muội sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Thiên Thiên chấp nhận trả giá để trả thù, Thiên Thiên chấp nhận tất cả. Nàng tự nhủ như vậy để nén nỗi nhục vào trong, đặng phơi thân ra trước ánh mắt sòng sọc của Mạch Kiếm Tùng. Y bước đến bên nàng. Mùi hương da thịt trinh nữ phả vào khiếu giác Mạch Kiếm Tùng. Y đặt tay lên bờ vai nàng rồi từ từ sa xuống vùng tiểu yêu. Thiên Thiên không phản ứng lại hành động của gã mà cũng chẳng hưởng ứng gì. Nàng đứng như một pho tượng, mặc nhiên để Mạch Kiếm Tùng khám phá những vùng kín của cơ thể. Nàng cố chôn vùi tâm thức của mình vào chuyện trả thù, trả hận mà mặc nhiên với hành vi của Mạch Kiếm Tùng. Mặc dù tự nhủ như vậy, nhưng toàn thân của Thiên Thiên vẫn nổi đầy lớp da ốc li ti bởi bàn tay của Mạch Kiếm Tùng ra khắp người nàng. Mạch Kiếm Tùng thấy lớp da ốc đó, y phá lên cười đắc ý rồi bế bổng Thiên Thiên đưa đến mộc sàn trải thảm. Gió đùa qua đóa hoa thơm ngát hương trinh, mưa vùi dập tấm thân ngọc ngà. Nàng lịm đi bởi lưỡi kiếm tàn nhẫn xé tan sự trong sáng của mình. Cái đau kia biến thành hai hàng lệ trào ra khóe mắt nàng. Mạch Kiếm Tùng sở hữu Thiên Thiên mà tâm thức vẫn liên tưởng đến thánh cô Kim Diện. Hắn giày vò thể xác của Thiên Thiên mà cảm thụ sự khoái lạc qua bóng dáng con người khác. Mạch Kiếm Tùng ôm ghì chặt lấy nàng, y khe khát và nói: Ta còn buộc nàng làm một chuyện. Thiên Thiên nhìn gã: Huynh muốn Thiên Thiên làm gì? Giúp ta lấy mạng Đường Thẩm. Thiên Thiên quá sửng sốt với câu nói này của Mạch Kiếm Tùng. Nàng ôm lấy tấm chăn đắp lên người. Mạch Kiếm Tùng vận lại y phục, y nhìn nàng. Hình như nàng bàng hoàng khi nghe lời nói này của ta. Đường Thẩm huynh chưa chết à? Hắn chưa chết, nhưng lại là kẻ vô dụng trốn chui trốn nhủi bởi án kỳ tử vong. Nhưng ta tin Đường Thẩm khi biết tin của nàng thì hắn ta sẽ tìm đến. Thiên Thiên nhìn sững Kiếm Tùng. Thiên Thiên ngỡ đâu Đường Thẩm huynh đã chết. Thì hắn không sống được bao lâu nữa, ta giết hắn rồi sẽ lấy mạng Đồng Kiều thiếu môn chủ. Y nhìn vào mắt của Thiên Thiên, nàng nhận lệnh của ta chứ? Gã nói rồi lột chiếc mặt nạ giáp vàng ra khỏi chân diện Thiên Thiên, cho vào ngực áo. Mai Kiếm Tùng chau mày khi thấy lệ giàn giụa trên mặt của Thiên Thiên. Y nhạt nhẽo nói, tại sao nàng khóc? Thiên Thiên lắc đầu, không có gì cả. Y mỉm cười, trả thù hay là trả tình? Thiên Thiên cắn răng trên vào môi dưới, nhìn Mai Kiếm Tùng. Trả thù. Mai Kiếm Tùng phá lên một tràng cười giòn giã. Tiếng cười của gã như 1000 mũi dao xoáy vào tâm thức của nàng. Mai Kiếm Tùng bỏ đi rồi, Thiên Thiên ôm mặt khóc nức nở. Nàng vừa khóc vừa rên rỉ, Tại sao cha mẹ? Thiên Thiên muốn trả thù mà chấp nhận tất cả, chấp nhận trả giá. Nàng buông tay khỏi mắt thì những dấu trinh nguyên còn đọng lại trên tấm thảm đập vào mắt nàng. Lệ lại tuôn trào ra khóe mắt của Thiên Thiên. Nàng cắn răng trên vào môi dưới đến rớm máu. Đường Thẩm huynh, huynh hiểu cho muội, muội không muốn, nhưng phận làm con, Thiên Thiên phải làm trong phận trách trả thù cho xong đường. Có như vậy Thiên Thiên mới có thể an lòng ra đi, có làm được điều đó, Thiên Thiên mới có thể gặp mặt phụ thân và mẫu thân nơi chín suối. Nàng lại úp mặt vào hai tay, nức nở khóc. Nàng khóc với cái đau mất mát không thể nào hàn gắn cho được. Nàng khóc mà chợt rùng mình khi nhớ lại trận mưa tình vùi dập mà Mạch Kiếm Tùng đã phủ lên người nàng. Nàng cảm thấy ghê sợ và kinh tởm bản thân mình. Chương số 45. Âm u bóng kỳ. Lên đến đỉnh Tung Sơn, Đường Thẩm dừng bước trước ngôi tam quan uy nghiêm của tòa cổ tự Thiếu Lâm. Suy nghĩ một lúc, Đường Thẩm mới rảo bước hướng thẳng đến tòa Đại Hồng Bảo Điện. Chàng vừa bước đến trước cửa Đại Hồng Bảo Điện thì một vị hòa thượng từ trong bước ra. A-di-đà-phật. Chàng ôm quyền thủ lễ và nói, vãn bối là Đường Thẩm. A-di-đà-phật, Đường Thẩm đến viếng cảnh chùa hay có chuyện gì cầu đến Phật môn? Lần này vãn sinh đến Thiếu Lâm có chuyện tham kiến Phương Trượng Đại Sư Giác Viễn. A-di-đà-phật, Phương Trượng Đại Sư huynh Giác Viễn đã tỏa công diện bích nên không thể bồi tiếp thí chủ được. Đường Thẩm gượng cười, buông tiếng thở dài rồi nói, tiếc thật, lần này văn bối đến Thiếu Lâm vì có chuyện liên quan đến Thiếu Lâm tự. Nếu không gặp được Giác Viễn đại sư, vãn bối không biết phải làm gì. Chàng buông tiếng thở dài rồi nói, đại sư có thể dẫn vãn bối đến nơi Giác Viễn Phương Trượng tọa công diện bích để vãn bối cầu kiến được không? A-di-đà-phật, điều này trái với giới luật của Phật môn, nhưng Đường Thẩm thí chủ có chuyện liên quan mật thiết đến Thiếu Lâm, chẳng hay đó là chuyện gì? Đường Thẩm lưỡng lự rồi nói, Pháp Hành đại sư là người của Thiếu Lâm tự, vậy chuyện của Pháp Hành đại sư cũng là chuyện của Thiếu Lâm tự chứ? A-di-đà-phật, Đường Thẩm thí chủ vừa nhắc đến Pháp Hành đại sư. Đường Thẩm gật đầu, vãn bối đến Thiếu Lâm lần này vì chuyện của Pháp Hành đại sư. Vị hòa thượng nhìn chàng lưỡng lự, mời Đường thí chủ theo bần tăng đến chi tăng đường. Đa tạ đại sư. Vị hòa thượng dẫn Đường Thẩm đến tòa chi tăng đường tọa lạc bên ngoài địa phận Thiếu Lâm tự. Thí chủ cứ tự nhiên lưu lại tòa chi lăng đường này, bần tăng vào thỉnh ý trưởng bối rồi quay lại ngay. Vãn bối mạo phạm, muốn biết pháp danh của đại sư. Bần tăng là Giác Ngộ. Chàng ôm quyền thủ lễ. Vãn bối rất mong Giác Ngộ đại sư giúp cho vãn bối được cầu kiến Phương Trượng đại sư Giác Viễn. Bần tăng sẽ hết lòng nói hộ thí chủ. Đa tạ đại sư. Giác Ngộ đại sư đi rồi, còn lại một mình, Đường Thẩm đến bên cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra xa. Cả một khoảng không gian bao la mênh mông đập vào mắt chàng. Chàng nghĩ thầm, mình chỉ còn thời hạn không đầy 3 con trăng từ bây giờ đến lúc mình tẩu hỏa nhập ma, không biết có làm được những gì cần làm không. 3 con trăng sau, Đường Thẩm đã ra người thiên cổ, không biết lúc đó Đường Thẩm có gặp lại được Đông Phương Tử Linh không. Những áng mây bồng trôi lưng chừng núi dẫn tâm tưởng của Đường Thẩm đến với những ý niệm xa vời. Đang suy nghĩ miên man, chợt Đường Thẩm nghe có tiếng gọi sau lưng mình. Chàng không cần phải suy nghĩ mà lách bộ lặng người. Vừa lách bộ, chàng vừa phát tác một đại chỉ kim cang đánh vào ngọn ám tiễn hình cánh sau. Chát một tiếng, đạo ám tiễn đó rơi xuống sàn gạch. Từ ngoài cửa chi tăng đường, bốn gã hắc y sứ lướt vào. Đôi chân mày của chàng nhíu lại và buột miệng nói: "Ở tại Phật Môn Thiếu Lâm cũng có người của Tử Vong Kỳ sao?" Lời nói còn đọng trên môi thì bốn gã hắc y sứ đồng loạt phát tác những chiếc ám tiễn hình cánh sau tập kích Đường Thẩm. Bốn chiếc ám tiễn xếp thành hàng dọc từ trên xuống dưới hướng thẳng Đường Thẩm. Chàng nghiêm mặt vỗ trường vào những chiếc ám tiễn đó. Bình một tiếng, trường khí của Đường Thẩm đẩy bật bốn chiếc ám tiễn quay lại bọn hắc y sứ. Bốn gã hắc y sứ lúng túng không biết phản ứng thế nào nên bị bốn chiếc ám tiễn ghim vào đầu gối. Cả bốn gã hắc y khuỵ gối xuống sàn gạch chi tăng đường. Đường Thẩm liếc mặt nhìn qua bốn gã đó, gằn giọng nói: "Các ngươi muốn lấy mạng của Đường Thẩm thì Đường Thẩm cũng lấy mạng của các ngươi." Vừa nói, Đường Thẩm vừa xoay người tới. Nhưng Giác Ngộ đại sư đã kịp xuất hiện, lướt vút qua bốn gã hắc y sứ, chặn chàng lại. Giác Ngộ đại sư chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Đường Thẩm nhìn lại đại sư Giác Ngộ, mỉm cười và nói: "Đại sư, tại Phật địa Thiếu Lâm có thích khách sát thần của Tử Vong Kỳ." "A Di Đà Phật, thí chủ hãy mở lòng từ tâm tha cho họ, bởi đây là địa phận Thiếu Lâm, không thể để máu chúng sinh vấy đỏ được." Đường Thẩm ôm quyền. Giác Ngộ đại sư nhìn lại bốn gã hắc y sứ: "Bốn vị thí chủ hãy đi đi, đừng làm phiền Bần Tăng và Đường Thẩm thí chủ." Bốn gã hắc y sứ lồm cồm bò dậy, chúng toan dậm bước ra cửa thì Đường Thẩm nói: "Bốn vị dừng bước." Cả bốn gã hắc y sứ đều dừng bước. Giác Ngộ đại sư nhìn chàng: "Đường Thẩm thí chủ sao lại bảo họ dừng bước?" Đường Thẩm nhìn bốn gã hắc y che mặt rồi ôn nhu nói: "Giác Ngộ đại sư nhìn xem, bốn người này mặc dù vẫn võ phục thích khách che mặt, nhưng tất cả đều mang giày hòa thượng, giống hệt với đôi giày của đại sư. Điều này giải thích thế nào? Chẳng lẽ họ là những võ tăng hộ vệ Tam Bảo?" Giác Ngộ đại sư sa sầm mặt xuống nhưng vẫn chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ rồi nói: "Đại sư cùng nhìn qua chân diện của bốn người này xem họ có phải là tăng nhân trong chùa hay không." Chàng vừa nói vừa thi triển luân thuật phi ma độn hình mà Lục Đại Thiên đã chỉ điểm cho Đường Thẩm tại Tử Vong Đảo. Phối hợp với thuật phi ma độn hình đó, Đường Thẩm dụng trảo công với những thế cầm ná thủ cực kỳ biến hóa. Thoáng một cái, chàng đã lột bỏ tất cả vằn khăn đen che mặt và trùm trên đầu của bốn gã hắc y sứ. Cả bốn người đều lộ chân tướng là những hòa thượng. Đường Thẩm quay lại chỗ cũ đối mặt với Giác Ngộ đại sư. Chàng ôm quyền nói: "Giác Ngộ đại sư hẳn biết họ." Chớp tay niệm Phật hiệu, Giác Ngộ đại sư nhìn chàng và nói: "A Di Đà Phật, Bần Tăng thất lễ với thí chủ." Lời còn đọng trên cửa miệng, Giác Ngộ đại sư phát tăng ngay một đạo thập bát la hán trưởng công thẳng đến Đường Thẩm. Thế trưởng uy mãnh của Giác Ngộ đại sư buộc Đường Thẩm phải dụng đến thuật phi ma độn hình né tránh. Trưởng công của Giác Ngộ đại sư công hút chàng vỗ vào bức vách sau lưng Đường Thẩm. Ầm một tiếng, cả một mảnh vách tường đổ sụp xuống. Đường Thẩm không khỏi sững sờ trước hành động của Giác Ngộ đại sư. Chàng gắt giọng hỏi: "Đại sư, chuyện này là thế nào?" Không màng đến lời nói của Đường Thẩm, Giác Ngộ đại sư hoàn bộ, đôi song thủ xoay tròn tạo ra một màn khí vàng rực như con rồng. Đường Thẩm đanh mặt. Giác Ngộ đại sư quất một đạo giáng long trường về phía chàng. Đường Thẩm trụ tấn, chàng dựng trường đón thẳng đỡ thẳng vào đạo giáng long trường đó, vừa nói: "Vãn sinh thất lễ với đại sư." Trưởng công của chàng chạm thẳng vào đạo khí giáng long trưởng. Ầm một tiếng, Đường Thẩm thối lui đúng một bộ, trong khi Giác Ngộ đại sư trượt dài về phía sau những ba trưởng. Giác Ngộ đại sư vừa trụ tấn thì tiếng mõ trỗi lên. Nghe ba tiếng mõ đó, Giác Ngộ đại sư liền hóa giải công lực, khọp lưng xuống. Bốn vị hòa thượng vận hắc y sư cùng cúi gập người. Từ ngoài cửa chi tăng đường, một lão hòa thượng với hàm râu quai nón hoa dâm bước vào. Nhìn vị hòa thượng tay cầm mõ vừa bước vào chi tăng đường, Đường Thầm nghĩ thầm, mình phải đối đầu với ai đây? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đường Thầm vẫn ôm quyền thủ lễ. Vị hòa thượng tiến đến trước mặt chàng, chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Lão nạp là Giác Chánh, rất mong Đường Thầm thí chủ bỏ qua cho chư tăng thiếu lâm. Chàng từ tốn đáp lời, vạn bối không dám trách chư tăng thiếu lâm, mà chỉ thắc mắc tại sao người của Phật môn lại cải trang thành thích khách tử vong kỷ. A Di Đà Phật. Phương trượng sư huynh Giác Viễn đang chờ thí chủ, mời thí chủ theo lão nạp. Giác Viễn đại sư đồng ý gặp vãn bối. Giác Chánh đại sư gật đầu. Phương trượng sư huynh đang chờ thí chủ, đại sư dẫn đường cho vãn bối. Giác Chánh đại sư đi trước, Đường Thầm nối gót theo sau. Lúc chàng đi ngang qua Giác Ngộ đại sư và bốn vị hòa thượng kia và liếc trộm họ, những người đó cúi mặt như muốn che giấu sự hổ thẹn của mình với Đường Thầm. Giác Chánh đại sư dẫn Đường Thầm quay vào thiếu lâm tự, đưa chàng đến gian thảo cốc tọa lạc trong hoa viên phía sau tòa đại hồng bảo điện. Giác Chánh đại sư dừng bước ngoài cửa thảo cốc rồi chắp tay nói, A Di Đà Phật. Thí chủ, phương trượng sư huynh đang chờ thí chủ trong thảo cốc. Chàng ôm quyền thủ lễ, đa tạ đại sư. Đường Thầm bước đến trước cốc, chàng hơi do dự và ngần ngại, bởi không biết khi vào thảo nguyên có chuyện gì sẽ xảy ra. Một giọng nói trầm trầm cất lên, A Di Đà Phật. Đường Thầm thí chủ đừng ngại, cứ vào đi. Vãn bối mạo phạm, chàng nói rồi đẩy cửa bước vào thảo cốc. Trong thảo cốc là một vị đại hòa thượng cao niên ngồi kiết đà trên bồ đoàn bằng gỗ, tay lần chuỗi hạt bồ đề. Đường Thầm ôm quyền xá rồi nói, vãn bối là Đường Thầm, còn đại sư đây là Giác Viễn phương trượng đại sư. A Di Đà Phật. Lão nạp là Giác Viễn. Đường Thầm ôm quyền thủ lễ và nói, những chuyện xảy ra trên chi tăng đường đại sư đã biết, nếu vãn bối đoán không lầm hẳn có lệnh của đại sư. Phật môn bị mây đen bao phủ, nếu có chuyện gì không phải, mong thí chủ lượng thứ. Vãn bối không dám trách những cao tăng thiếu lâm, mà chỉ tò mò thôi. Buông tiếng thở dài, Giác Viễn phương trượng đại sư từ tốn và nói, hey, A Di Đà Phật. Thí chủ hẳn đã gặp pháp hành đại sư huynh. Đường Thầm gật đầu, vãn bối đã gặp pháp hành đại sư. Không chỉ gặp pháp hành đại sư, mà vãn bối còn tìm thấy ngọc trượng của thiếu lâm nữa. Chàng vừa nói vừa thò tay vào ngực áo, lấy ra một miếng ngọc bội đưa đến tay Giác Viễn phương trượng đại sư. Nhìn miếng ngọc bội, ánh mắt của đại sư Giác Viễn phương trượng sáng hẳn lên. A Di Đà Phật. Đường Thầm ôm quyền và nói, lần này vãn bối thân hành đến thiếu lâm là có ý muốn trả ngọc trượng Phật môn lại cho người của Phật môn, nhưng... Chàng bỏ lửng câu nói, nhìn Giác Viễn phương trượng đại sư. Giác Viễn phương trượng đại sư lần chuỗi bồ đề, vừa niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Nhìn Đường Thầm, Giác Viễn phương trượng đại sư nói, thí chủ hãy ngồi xuống đây. Đường Thầm ngồi xuống đối diện với Giác Viễn phương trượng đại sư, vừa lần chuỗi hạt bồ đề vừa nói, A Di Đà Phật. Chắc chắn Đường thí chủ thắc mắc về những hành vi của chư tăng thiếu lâm đã giả làm thích khách định giết thí chủ. Đường Thầm khẽ lắc đầu rồi ôm quyền nói, tại hạ thắc mắc, nhưng vẫn có thể đoán ra thiếu lâm Phật môn mặc dù là bắt đầu võ lâm nhưng vẫn bị khống chế bởi tử vong kỷ. A Di Đà Phật. Buông tiếng thở dài, Giác Viễn phương trượng đại sư ôn nhu và nói, Đường Thầm thí chủ nói không sai. Đường Thầm chau mày, đại sư, tử vong kỷ đã làm gì mà có thể khống chế được cả người của Phật môn? A-di-đà-phật, Đường Thầm thí chủ đã nhận án kỳ tử vong, nên khi thí chủ vào đến Thiếu Lâm tự xưng danh tánh của mình, thì chư tăng Thiếu Lâm phải thực hiện ngay án kỳ đó. Vậy khi thực hiện xong án kỳ tử vong, nhưng cao tăng Thiếu Lâm quên mình là người xuất gia thoát tục sau? A-di-đà-phật. Đường Thầm gắt giọng hỏi tiếp: Người của Phần Môn cũng bị sai khiến bởi tử vong kỳ ư? Chàng lắc đầu: Vãn bối thất vọng vô cùng, vãn bối là tùng nhân còn không bị sai khiến bởi tử vong kỳ, nhưng những cao tăng Thiếu Lâm lại bị sai khiến. Điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của vãn bối. A-di-đà-phật. Trước đây tử vong kỳ có thể sai khiến Phật gia, nhưng từ bây giờ trở đi sẽ không còn sai khiến được Phật môn. Chàng không khỏi ngơ ngác trước lời nói này của Giác Viễn Phương Trượng đại sư. Đường Thầm buồn miệng hỏi: Đại sư, đã có sự thay đổi đó sao? A-di-đà-phật. Chuyện dài dòng lắm. Nếu không có Đường Thầm thí chủ, lão nạp chẳng biết Thiếu Lâm sẽ ra sao. Hãy nhận của lão nạp một lạy. Đường Thầm hốt hoảng nhoài người tới ngăn Giác Viễn Phương Trượng đại sư: Đại sư đừng có làm vậy, vãn bối tổn thọ và áy náy vô cùng. A-di-đà-phật. Đường Thầm ôm quyền nói: Vãn bối muốn vì sao có sự thay đổi đó? Nhìn chàng, Giác Viễn Phương Trượng đại sư buông tiếng thở dài rồi nói: Lão nạp hổ thẹn cho Phật môn vô cùng. Đường Thầm nghiêm mặt buông tiếp một tiếng thở dài nữa. Giác Viễn Phương Trượng đại sư mới từ tốn nói: A-di-đà-phật. Trước đây pháp hành sư huynh đã không gội rửa bụi hồng trần, vì tình mà lén lấy ngọc trượng rời bỏ Thiếu Lâm. Sau đó tử vong kỳ đã dụng ngọc trượng như một tín vật võ lâm, mở đại hội phong hoa, thu nạp tất cả các đại phái trong giang hồ. Đường Thầm hỏi: Thiếu Lâm cũng bị thu nạp luôn sao? Ngày nào ngọc trượng còn trong tay chủ nhân tử vong kỳ, thì ngày đó Thiếu Lâm vẫn còn trong sự khống chế của tử vong kỳ. Vãn bối đã lấy lại được ngọc trượng, trả lại cho Phật môn. A-di-đà-phật. Lão nạp vô cùng cảm kích. Đường Thầm ôm quyền nói: Vãn bối mạo muội hỏi, đại sư hẳn biết chủ nhân đích thực của tử vong kỳ, phải chăng người đó là Đông Phương Bách? A-di-đà-phật. Chủ nhân của tử vong kỳ là ai, lão nạp không biết, nhưng lãnh dụ đưa đến Thiếu Lâm đều có ngọc trượng ấn dấu. Chàng mỉm cười: Đại sư nghĩ chủ nhân tử vong kỳ là pháp hành đại sư. Giác Viễn Phương Trượng đại sư lắc đầu: Lão nạp hoàn toàn không nghĩ pháp hành đại sư là chủ nhân tử vong kỳ, đại sư huynh chỉ là con cờ trong sự sai khiến của tử vong kỳ mà thôi. Vãn bối cũng nghĩ như vậy. Bây giờ ngọc trượng đã trở về với Phật môn rồi, đại sư hẳn không còn thực thi lệnh dụ của tử vong kỳ nữa chứ? A-di-đà-phật. Nhìn Đường Thầm, Giác Viễn Phương Trượng đại sư từ tốn và nói: Nếu Đường Thầm thí chủ không nề hà, lão nạp xin được trao lại bí kíp dịch cân kinh của Phần môn cho thí chủ. Vãn bối vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tâm của đại sư. Lúc này vãn bối không cần thiết lắm đến võ công, mà chỉ muốn thỉnh cầu đại sư một chuyện. Đường Thầm thí chủ cần bần tăng làm bất cứ chuyện gì, lão nạp cũng không từ nan. Đường Thầm mỉm cười. Lời nói của Giác Viễn đại sư khiến chàng cảm thấy thanh thản vô cùng. Vãn bối nhờ đại sư đem những tín vật của những môn phái trên võ lâm trao lại cho họ. A-di-đà-phật. Thiện tai. Lão nạp và chư tăng sẽ làm tròn trách nhiệm này. Đường Thầm cởi túi nải sau lưng mình đặt trước mặt của Giác Viễn Phương Trượng đại sư, rồi đứng lên ôm quyền nói: Vãn bối còn có việc phải làm, hy vọng sẽ có cơ hội quay lại Thiếu Lâm để viếng cảnh Phật môn và nghe những lời thuyết pháp chân lý của cao tăng. Giờ vãn bối cáo từ. A-di-đà-phật. Lão nạp không dám giữ chân thí chủ. Sau này thí chủ có chuyện gì cần đến lão nạp, lão nạp sẽ sẵn sàng gánh vác cùng với thí chủ. Đường Thầm ôm quyền thủ lễ, mỉm cười rồi nói: Thế nào vãn bối cũng cần đến cao tăng Thiếu Lâm. Giác Viễn Phương Trường đại sư lần chuỗi hạt bồ đề, vừa gật đầu: A-di-đà-phật. Chàng xá Giác Viễn Phương Trượng đại sư ba xá, rồi mới quay bước ra khỏi thảo cốc trong tâm trạng cực kỳ phấn khích. Chàng có cảm giác như vừa trút được một phần gánh nặng trên vai mình. Đường Thẩm chạm mặt Giác Chánh bên ngoài cửa ngọ môn. Giác Chánh đại sư cũng ôm quyền đáp lễ với chàng. A Di Đà Phật, lão nạp đến tiễn thí chủ. Đường Thẩm gượng cười. Vãn bối đến Thiếu Lâm một mình thì ra đi cũng một mình, đại sư cần thiết phải tiễn vãn bối. Phật môn không có gì quý giá để trả ân sâu của thí chủ, chỉ có vật này muốn gửi đến thí chủ, phòng khi thí chủ có lúc phải cần đến. Giác Chánh đại sư vừa nói, vừa lấy trong ống tay áo tăng bào ra một tịnh bình, đặt vào tay của Đường Thẩm. Đây là hoàn tục mệnh sinh, nó có thể trị nội thương lẫn ngoại thương, hoặc chúng bách độc. Thí chủ hãy giữ lấy, phòng khi có chuyện phải cần đến nó. Nghe Giác Chánh đại sư nói, Đường Thẩm không khỏi mừng trong lòng. Chàng nhìn Giác Chánh hòa thượng từ tốn và nói: Đại sư, thảo sinh mạo phạm hỏi đại sư, thế hoàn tùng mệnh sinh có thể trục được thiên hoa phấn không? Giác Chánh đại sư nhìn sững chàng. Thí chủ nói đến thiên hoa phấn, phải chăng đó là thứ độc thảo kỳ ảo nhất trong võ lâm? Tại hạ đã trúng thiên hoa phấn, thời gian vãn bối sống không quá ba con trăng, nhưng còn rất nhiều chuyện phải làm với Tử Vong Kỷ. A-di-đà-phật, điều thí chủ muốn ắt phải nhờ đến Vạn Dược Thần Y Phó Nghị. Nếu như thí chủ muốn gặp Vạn Thần Y Phó Nghị thì đến Lạc An Cốc. Đa tạ đại sư đã chỉ giáo, vãn sinh cáo tử. A-di-đà-phật. Chàng ôm quyền xá đại sư Giác Chánh, rồi thi triển khinh công rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Giác Chánh đại sư nhìn theo Đường Thẩm cho đến khi chàng mất dạng. Giác Chánh đại sư quay vào tòa Đại Hồng Bảo Điện thì bên ngoài ngọ môn xuất hiện một cỗ kiệu trang hoàng lộng lẫy do 8 gã hắc y sứ khiêng. Theo sau đó là 2 hàng Tử Vong sứ với chân diện đeo mặt nạ giáp vàng. Giác Chánh đại sư liền gióng ba hồi Đại Hồng Trung. Ngay lập tức các võ tăng hộ Tam Bảo tập trung lên Đại Hồng Bảo Điện. Đoàn Tử Vong sứ hộ tống chiếc kiệu dừng trước tòa Đại Hồng Bảo Điện. Giác Chánh đại sư đứng trên thềm Đại Hồng Bảo Điện, nhìn xuống, chắp tay niệm Phật hiệu. Niệm Phật hiệu nhưng vẻ mặt của Giác Viễn Phương Trượng đại sư có phần trang trọng và khẩn trương. Rèm kiệu vén lên, Đông Phương Bách từ trong kiệu bước xuống, khác hẳn với những lần trước. Đông Phương Bách không hề đeo kim diện che mặt. Y chắp tay sau lưng, định uy nhãn dọi về phía Giác Chánh đại sư, rồi nhạt nhẽo nói: Bổn tọa đến Thiếu Lâm đem lệnh dụ án kỳ của Võ Lâm Minh Chủ. Giác Chánh đại sư chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật, Thiếu Lâm đã có lại Ngọc Trượng, không còn thực thi án kỳ của Võ Lâm Minh Chủ. Tôn giá hay về báo lại cho Võ Lâm Minh Chủ biết. Thì ra Đường Thẩm đã kịp đến trước bổn tọa một bước. Thiếu Lâm đã lấy lại Ngọc Trượng rồi, giờ muốn đối đầu với án kỳ Tử Vong. A-di-đà-phật, Phương Trượng đã có chỉ ngôn, Phần môn không được nhúng tay vào chuyện võ lâm giang hồ nữa. Khá khen cho Giác Viễn Phương Trượng đại sư. Đã vậy, bổn tòa thay mặt minh chủ võ lâm thực hiện án kỳ Tử Vong đối với Thiếu Lâm Tự. Vừa nói, Đông Phương Bách vừa giờ hữu thủ, một ngọn Tử Vong kỳ thoát ra hướng về Giác Chánh đại sư. Giác Chánh đại sư dựng trượng, tạo ra một bức tường ảo khí ngăn ngọn Tử Vong kỳ lại. Ngọn Tử Vong kỳ chạm thẳng vào bức tường ảo khí mà Giác Chánh đại sư tạo ra. Nó lơ lửng ngay trước bức tường ảo khí đó. Bất thình lình một tiếng sấm động phát ra. Ầm một tiếng, bức tường ảo khí do Giác Chánh đại sư tạo ra vỡ tan và ngọn Tử Vong kỳ xuyên thẳng qua tâm huyệt của Giác Chánh đại sư. Giác Chánh đại sư thối liền hai bộ, kéo theo một vòi máu tuôn ra dưới đỏ thềm Đại Hồng Bảo Điện. Hiệu kỳ chết chóc như được phát ra, ngay lập tức bọn Tử Vong sứ như bầy cáo đói ào ào lướt về phía những vị võ tăng hộ Tam Bảo. Những tưởng đâu sẽ có một cuộc huyết sát tàn khốc xảy ra ngay tại Phật địa Thiếu Lâm Tự, như một tiếng trống sư tử nổi lên. Thuật sư tử giống của Phần Môn như có uy lực oai nghiêm, khiến bọn Tử Vong sứ đồng loạt sững bộ rồi thối về chỗ cũ. Trần diện của Đông Phương Bách lộ vẻ bất nhẫn. Tiếng giống sư tử dứt thì một vị tăng nhân vận tăng bào cũ rích xuất hiện. Vị tăng nhân đó có cái trán nhô hẳn ra ngoài. Cùng với sự xuất hiện của vị cao tăng kia, Giác Viễn Phương Trượng đại sư cũng từ trong Đại Hồng Bảo Điện bước ra. Tất cả những võ tăng tam bảo đều ôm quyền hướng về vị tăng nhân. Đệ tử phần môn tham bái Võ Thánh Thần Tăng. Võ Thánh Thần Tăng bước đến, ôm quyền xá Giác Viễn Phương Trượng đại sư. Tuệ Thông bái kiến Phương Trượng trưởng môn. A Di Đà Phật, sư thúc khai môn trở lại Phật đường thật là đúng lúc. A Di Đà Phật. Tuệ Thông hòa thượng bước lại bên Giác Chánh đại sư đang rũ người xuống. Giác Chánh đại sư ngẩng mặt lên nhìn Tuệ Thông hòa thượng. Đệ tử bất tài. Sư thúc không trách đệ tử được. Miệng thì nói, Tuệ Không hòa thượng vừa áp trưởng vào lưng của Giác Chánh đại sư. Ngọn tử vong kỳ ghim nơi đan điền của Giác Chánh đại sư bắn vụt trở ra, rồi gãy thành nhiều đoạn. Giác Chánh đại sư giướn người lên, một làn khói trắng tỏa ra trên đỉnh đầu Giác Chánh đại sư. Chẳng bao lâu sau, vết thương nơi đan điền của Giác Chánh đại sư liền hẳn lại. Tuệ Thông hòa thượng rút hữu thủ lại. Tịnh dưỡng một thời gian, đệ tử sẽ bình phục. Tuệ Thông hòa thượng nhìn lại Đông Phương Bách, người chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Lão nạp ẩn tích lâu năm nhưng vẫn nghe thuật càn khôn kiếm khí của Đông Phương gia là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thí chủ có thể cho lão nạp đây chứng nghiệm được không? Tận mục sở thị những gì Tuệ Thông hòa thượng thi triển, Đông Phương Bách không khỏi bàng hoàng trước kỳ công tuyệt thế đó. Mặc dù vậy, y vẫn kiêu hãnh và nói: Nếu đại lão hòa thượng muốn tận mục sở thị càn khôn kiếm khí của Đông Phương Bách, bổn tọa sẵn sàng bồi tiếp đại lão hòa thượng. Y nói rồi vận công. Đông Phương Bách tạo ra bức màn kiếm khí, tựa võng lưới trùng trùng điệp điệp, chụp lấy Tuệ Thông hòa thượng. Màn kiếm khí càn khôn vừa được tạo ra, toàn lướt về Tuệ Thông hòa thượng, thì Tuệ Thông hòa thượng cũng dụng khí công huyền diệu, với thủ pháp cực kỳ chính xác và tinh xảo, vẽ ngay lên bức màn kiếm khí đó. Khí công của vị cao tăng phần môn vẽ đến đâu, thì màn kiếm khí của Đông Phương Bách vỡ tan đến đó. Đông Phương Bách thu ngay kiếm khí về, nhìn Tuệ Thông hòa thượng. Bổn tọa tận mục sở thị mới biết cao tăng. A-di-đà Phật. Phật địa Phật gia từ trước đến nay chỉ dành cho người có thiện tâm viếng cảnh Phật môn, tịnh tập hóa giải bụi trần. Thí chủ không nên vấy máu lên Phật địa Phật môn. Nói dứt lời, Tuệ Thông hòa thượng chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Đông Phương Bách nghiêm mặt, rồi giở giọng ôn nhu nói: Lần đầu tiên Tử Vong Kỳ mất đi sự uy nghiêm, bổn tọa sẽ nhớ ngày hôm nay và sẽ báo lại cho chủ nhân Tử Kỳ, cáo tử. Y nói rồi quay bước trở vào trong kiệu. Đoàn kiệu của Đông Phương Bách cùng bọn Tử Vong Sứ nhanh chóng rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Tuệ Thông hòa thượng nhìn theo, chắp tay niệm Phật hiệu, rồi buông một tiếng thở dài. Máu sẽ nhuộm đỏ Thiếu Lâm.